Liêu Thần, chương 126, Người cá biển xanh ba. Góc truyện audio.com. Thời điểm ánh mặt trời vừa ló dạng, chị An đã đứng luyện kiếm ở bãi đất trống trước căn nhà gỗ. Mỗi một lần xuyên qua, cơ thể mới của chị An bao giờ cũng bị quay trở lại với thể trạng của người bình thường. Chị An không muốn phải đến khi bản thân sắp chết mới sửa chữa cục diện. Cho nên chỉ đành phải cố gắng tu luyện lại một lần nữa mà thôi. Điều may mắn là, cũng nhờ vào những lần tu luyện ở thế giới trước mà mỗi một lần tu luyện lại từ đầu. Kỹ năng đều tiến bộ thần tốc, Bill bế cháu trai vừa thức dậy bước ra cửa. Thấy cảnh một cậu thiếu niên đang dùng cành cây làm kiếm khoa tay múa chân ở trong sân thì lấy làm kinh ngạc. Chờ chị An luyện xong kiếm quyết đầu tiên trong hỗn nguyên tâm kinh. Thu chiêu lại thì liền phát hiện một cậu bé trai đang hai tay chống lên gương mặt non nớn. Ngồi xổm trên bậc thang trước nhà gỗ nhìn cô không chớp mắt. Thấy cô nhìn sang đây, Bliss cũng không lập tức trốn phát đi giống như hôm qua. Mà lại dùng ánh mắt trong suốt sáng ngời mà nhìn cô. Chị An lòng khẽ động, liền hiểu đứa nhỏ này cũng muốn học kiếm. Rồi, Bliss, bữa sáng xong rồi. Bill quay trở lại gọi, chị An ngay lập tức nhấc Bliss đang ngồi dưới đất lên. Cùng thằng bé trở vào nhà ăn điểm tâm, bữa sáng hôm nay vẫn là món canh cá, bên trong còn có một loại rau củ màu hồng nhạt được thái sẵn thành từng miếng nhỏ. Mùi vị hơi giống khoai tây, ăn vô đảm bảo chắc bụng, đây là một loại thực vật thường thấy ở bất cứ nơi đâu trên hòn đảo nhỏ này. Chỉ cần là nơi có cát có nước. Tất sẽ tự động sinh sôi nảy nở. Rồi, cậu biết kiếm thuật à? Bill hỏi. Chị An gật đầu, liếc mắt sang đứa nhỏ đang hướng cặp mắt xanh biếc long lanh nhìn mình. Nhân tiện nói, ông Bill, nếu như ông bằng lòng, hay là cứ để Bliss học kiếm cùng với cháu đi nhé? Hai mắt Bliss bỗng nhiên sáng lên, dùng ánh mắt to tròn đầy khao khát nhìn ông nội. Bill lưỡng lự, liếc mắt nhìn cháu trai nói. Sao chúng ta có thể không biết xấu hổ như vậy được? Chị An hiểu băn khoăn của ông ấy. Ở thế giới này, người học kiếm thuật đều được gọi chung là kiếm sư. Được xếp vào hàng ngũ cường giả có vị trí cao nhất của loài người. Kiếm sư thường tập hợp ở quân đội. Và cũng chỉ có người trong quân đội mới được đi theo kiếm sư học tập kiếm thuật. Người thường nếu muốn học kiếm thuật thì chỉ có thể gia nhập vào quân đội. Nếu không thì phải có chút thế lực khổng lồ ở phía sau chống đỡ. Nhưng mà, không phải người nào muốn gia nhập quân đội là được vào. Số lượng của quân đội luôn bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Đặc biệt là những dân nghèo thông thường không có lộ phí. Căn bản sẽ không được đặt chân bước vào cửa. Mấy năm qua tuy Enzo đút luôn theo thuyền buôn chạy đôn khắp nơi nhưng thực chất cũng học lỏm được vài chiêu từ quân nhân giải ngũ và các kiếm sư được. Mời lên thuyền dạy, có điều theo như chị An thấy, kiếm thuật của Enzo đút còn rất tô cứng. Với người thường thì còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng nếu chống lại quân đội và hải tặc thì không thể nào. Này không thành vấn đề, dù sao cũng nhờ hai người lượm cháu về. Cứ xem là cháu muốn báo đáp cho hai người đi. Chị An nói, đối với chuyện dạy Bliss kiếm thuật, cô cũng không để ý chút nào. Bill tuy rằng cao hứng nhưng lại cảm thấy sự báo đáp này cũng quá hời hĩnh rồi. Để cho bọn họ được phúc lớn đến vậy. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, Bill muốn ra bờ biển phơi muối nên phó thác lại cho cháu trai. Bliss, con phải theo dõi đại nhân học kiếm thuật cho tốt, không được phép lơ là. Có biết chưa? Dạ biết, Bliss ngoan ngoãn đáp, hai mắt sáng long lanh. Có thể thấy được chuyện thằng bé được học kiếm thuật cùng chị An đã làm cho nó cao hứng đến mức nào. Sau khi dặn dò xong đứa nhỏ, Bill cung kính nói với chị An. Rồi đại nhân, Bliss đành làm phiền ngài rồi. Người ở thế giới này vô cùng tôn kính kiếm sư. Bill sau khi biết rồi biết kiếm thuật thì cách xưng hô cũng lập tức sửa lại. Chị An có chút không quen, bèn cười nói, Bill, cứ gọi cháu là Joy được rồi, bây giờ kiếm thuật của cháu vẫn còn hạn chế, ngược lại gọi bằng đại nhân thì không thích hợp cho lắm. Bill do dự một chút, cuối cùng mới chịu sửa miệng, có điều thái độ vẫn vô cùng tôn kính, sau đó Bill mới cùng dân trên đảo ra bờ biển, chuẩn bị phơi muối. Thường cách một đoạn thời gian, nhóm hải dân sẽ tập trung lại phơi nắng muối ăn, sau đó sẽ thu gom chúng lại để làm trao đổi với thuyền buôn, nhằm đổi lại một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên số tiền đem về lại chẳng được bao nhiêu. Chị An đưa Bliss luyện kiếm cả một buổi sáng, đến buổi trưa phải đi nấu cơm. Sau khi hai người ăn xong bữa trưa thì lấy ra một phần thức ăn. Sau đó cùng nhóc Bliss ra bờ biển đưa cơm cho Bill. Mới ở cùng nhau một buổi sáng mà đã giúp cho chị An thân cận với Bliss hơn nhiều. Đặc biệt khi biết chị An biết kiếm thuật, thằng bé càng thêm sùng bái chị An như tôn sùng bậc trưởng bối. Bliss lúc vừa chào đời đã không có cha, cho nên đối với đàn ông vừa lớn hơn mình lại còn mạnh mẽ. Thằng bé luôn không thể khống chế được sự khát vọng xen lẫn hâm mộ của chính mình. Vừa khéo chị An xuất hiện, thỏa mãn được loại tôn sùng người cha từ sâu nội tâm của thằng bé. Dù rằng chị An nhìn kiểu nào cũng không cường tráng giống đàn ông. Lúc chị An đến bờ biển thì liền thấy những nam giới trai tráng phơi muối đang uống nước nghỉ mệt bên dưới bóng cây dừa. Sau khi đưa cơm trưa cho Bill, chị An chưa vội rời đi mà đứng ở bờ biển, hướng mắt nhìn ra biển khơi phía xa. Bầu trời xanh ngát, ánh dương chan hòa, lúc này mọi thứ đều sóng yên biển lặng, mặt biển quanh vùng hòn đảo này đều không thấy một bóng thuyền bè nào. Tuy rằng chị An biết thời gian thuyền buôn ngang qua đây vẫn còn cách một tháng nữa, nhưng trong lòng vẫn hy vọng sẽ có thuyền đến. Chị An nhìn một lúc, đột nhiên phát hiện ở phía xa có thứ gì đó bỗng dưng nhảy vút ra khỏi mặt biển. Chỉ thoát chốc liền chìm xuống biển. Là cá heo, Bliss phấn khích thốt lên. Nhắc tới cá heo, chị An lại liên tưởng đến chú cá heo đã cứu cô lúc trước. Nhịn không được dõi mắt nhìn theo. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, cô không tài nào nhìn ra được trên đầu chú cá heo đó có phải là có ký hiệu tia chớp màu trắng hay không nữa. Bliss thấy cô nhìn không chớp mắt, tưởng rằng cô thích xem cá heo. Liền nói với cô, anh Joy, em dẫn anh đi xem cá heo nhé. Vừa nói, nhóc liền nắm tay cô, kéo cô chạy tới phía ruộng muối bên kia. Chị An không biết đứa nhỏ muốn đưa cô đến nơi nào. Liền cười cười mặc cho người bị nó kéo đi. Bliss đưa chị An đến phía bên kia của tiểu châu đảo. Nơi đây có đầy những hòn đá lớn, mực nước lại cuồn cuộn hơn nhiều so với những nơi khác. Sóng đánh vào chúng ngay lập tức liền trở thành những bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Bliss đưa hai tay đặt lên miệng, hướng ra biển hô lớn, eo, thanh âm non nớt của đứa nhỏ vang vọng ra biển lớn. Chỉ trong phút chốc, biển khơi liền đáp lại tiếng sóng rì rào, chú cá heo xinh đẹp từ dưới biển lao vút lên trời. Lượn thành một đường cong đẹp mắt rồi lại lao mình xuống mặt nước. Bóng dáng xinh đẹp tựa như yêu tinh vờn quanh trong nước. Chú cá heo lội tới. Ngẩng đầu nhìn Bliss đang đứng trên hòn đá lớn, cái đuôi vui sướng đánh vỗ mặt biển, sau đó lại lao vút lượn một vòng giữa không trung. Cá heo muốn lượn bao giờ cũng gắn liền với nước, vì đây chính là cách mà chúng bày tỏ tâm trạng của chúng với con người. Quả không hổ danh là loài động vật sống dưới nước thân thiện với loài người nhất. Không những gần gũi với con người, mà còn được mệnh danh là thiên sứ biết cười nữa. Bliss xuống nước nhưng chỉ quanh quẩn ở nơi gần bờ, đưa tay sờ đầu cá heo, nói với chị An, đây là Eo, bạn của em đó, trên trán chú cá heo tên Eo này không có ký hiệu tia chớp. Tuy chị An có chút thất vọng, nhưng vẫn thân thiện chào hỏi chú cá heo, Eo, chào em, Eo lại bắt đầu nhảy phóc lên không trung, bọt biển văng tung tóe lên hai người, anh Joy, Eo thích anh đấy. Hai mắt Bliss sáng ngời, ánh mắt nhìn chị An lộ ra sự thân thiết vô vàn. Sau khi chơi với cá heo một chút, chị An ở ngay trên bờ tiếp tục dạy Bliss luyện kiếm. Chú cá heo kia chưa rời đi, vẫn cứ ở một chỗ nhìn bọn họ, thỉnh thoảng sẽ lao vút khỏi mặt biển như một cách giao tiếp với hai người họ. Đến khi sắc trời đã tối, bọn họ mới chào tạm biệt Eo, sau đó cùng nhau quay về nhà. Cứ như vậy qua vài ngày sau, chị An đột nhiên nghe Bill nói giông bão sắp đổ về. bọn họ phải nhân lúc bão còn chưa tới, chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn hơn. Dông bão xưa nay luôn khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Chị An hiểu rõ điều này, thế là liền gác tu luyện qua một bên, quyết định cùng Bill đánh bắt cá. Nhóm ngư dân chuẩn bị xong thuyền nhỏ đẩy ra biển, thả lưới đằng sau thuyền, còn rắc một ít mồi câu tự chế ở chung quanh. Một số ngư dân có khả năng bơi lội khá hơn thì lặn sâu xuống nước thu lượm những sò biển và các loại thực vật có giá trị cao, lấy làm vật phẩm buôn bán ra bên ngoài nhằm đổi lại cuộc sống được sung túc hơn một chút. Bill thì tuổi tác đã cao, ở độ tuổi của ông ấy, thông thường sẽ không cần lặn xuống biển. Chị An liền sung phong nhận việc. Bill, cháu đi cùng họ nhìn một chút được chứ? Bill có chút không yên lòng. Chị An dù sao cũng là kiếm sư, thật nhìn không ra đối phương cũng sẽ biết lặn. Tuy là mọi người ở thế giới này đều biết bơi, nhưng thân là kiếm sư một lòng dốc hết cho việc tu luyện kiếm thuật, thì khả năng bơi dưới biển cùng lắm cũng chỉ dừng ở việc bơi lội trên mặt nước mà thôi. Chị An không biết lặn sâu dưới nước, nhưng Enzo Dut thì biết, nhờ sau khi dung nạp được toàn bộ ký ức của Enzo Dut, chị An mới biết được người của thế giới này quanh năm suốt tháng đều tiếp xúc với biển cả. Cho nên cô ấy đã học được công phu có thể tự do bế khí trong biển, đủ để lặn dưới biển tầm 3 canh giờ. Lúc này bầu trời đang rất nắng, ánh dương trên trời cao tỏa xuống, khiến đại dương tựa như được phủ một lớp lụa mỏng óng ánh xanh thăm thẳm, xinh đẹp mộng ảo vô ngần. Chị An phát hiện những ngư dân lặn dọc quanh hải đảo, thỉnh thoảng còn đào khoét được những sò biển hình xoắn ốc bám rất chặt trên những tảng đá xuống. Chị An cũng bắt chước khoét từng cái ra rồi bỏ vào trong chiếc túi đặc chế bên hông mình. Thực chất cái túi này được làm bởi dạ dày của một loại cá kỳ lạ, cực kỳ mềm dẻo, cột vào eo sẽ không dễ gì đánh rơi, cũng không hề bất tiện hay cản trở hoạt động cho người sử dụng chúng. Chị An vẫn tiếp tục theo nhóm ngư dân lặn sâu xuống biển. Càng xuống dần, mực nước chung quanh dần biến hóa từ màu xanh trong suốt thành xanh ảm đạm, tối tăm, xuống càng sâu, ánh sáng dần u ám hẳn. Lặn tới một nơi có tảo biển sinh trưởng tươi tốt, vài ngư dân dùng bối đao của họ thu gặt những tảo biển mịn màng kia, ý bảo chị An cũng nên gặt hái chúng như bọn họ. Chị An bèn đi tới làm giống bọn họ, nhìn mãi cũng không ra tảo biển này là thứ gì, rốt cuộc đành dựa theo bọn họ, cắt ra một ít rồi nhét chúng vào trong túi mình. Cô thấy mọi người hình như không có ý định muốn lặn xuống sâu hơn, bèn đưa mắt nhìn xuống đáy biển, ở nơi đó hầu như đã không còn ánh sáng, không thể quan sát được gì chung quanh. Cô lại nhớ tới tình cảnh bị rắn biển công kích vào cái đêm đó, thế là đành đem ý niệm muốn tiếp tục lặn vứt ra khỏi đầu, không nghĩ tới nữa. Nhưng vừa khéo lúc chị An đi vòng qua một mỏm đá lớn gồ lên, đột nhiên cô nhìn thấy cái đầu của một chú cá heo đang từ đâu bơi tới. Chị An nhìn thấy trên đầu của nó có ký hiệu hình tia chớp. Hai mắt hiện lên ý cười, lập tức bơi qua, chú cá heo cũng vui sướng nâng mỏ của mình cọ cọ mặt chị An. Chị An đưa tay ôm đầu nó, hôn cái chụt lên đầu nó một cái. Cá heo cười híp mắt liên tục rụi rụi vào người chị An, khiến cho cô còn không kịp đề phòng đã bị nó huýt trôi tuột ra phía xa. Nó lại tưởng rằng chị An đang chơi đùa với mình, thế là lại tiếp tục huýt tới. Những ngư dân thấy cảnh này đều bị chọc cười. Cá heo dù sao cũng là loài động vật thân thiện nhất với con người, họ không có gì phải lo lắng. Chị An đùa nghịch với cá heo một hồi, bỗng dưng nó cho cô nắm đuôi mình, kéo cô lặn xuống biển. Mặc dù không rõ nó muốn dẫn mình đi đâu, nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng cô lại có một sự tín nhiệm tuyệt đối với chú cá heo này. Ánh sáng chung quanh dần tối mịt, áp suất nước cũng dần tăng cao đến mức không thể nghe được âm thanh gì, khiến cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Chị An có hơi khó chịu, hai tay càng thêm túm chặt chú cá heo. Theo chị An hiểu rõ, cá heo là một loài động vật biển chỉ sinh sống ở biển cạn thềm lục địa. Thế tại sao chú cá heo này lại lợi hại đến nỗi có thể lặn sâu xuống biển được như vậy? thế giới này thật chẳng khoa học chút nào. Nhưng nói gì thì nói, chuyện cá heo liệu có thể lặn sâu xuống đáy biển được hay không? Thực ra chị An cũng không rõ, ngay khi chị An đã không thể chịu nổi áp suất của nước. Cuối cùng cá heo mới dừng lại, nó đưa đầu gõ gõ chị An, ý bảo cô có thể mở mắt rồi. Chị An vừa mở mắt, ngay lập tức liền bị vầng sáng xanh thẳm huyền diệu trước mặt làm thu hút. Rọi sáng cả biển trời chung quanh, nơi chị An đang đứng chính là một rừng san hô, còn vầng sáng xanh lại tỏa ra từ thứ gì đó nằm giữa đám san hô. Chung quanh là một bầy cá nhỏ bé có ngoại hình sặc sỡ đang bơi lượn qua lại. Cảnh sắc thật sự xinh đẹp vô cùng, cá heo lại dùng mỏ nó huých lưng chị An bị nó đẩy bơi tới, đưa tay thò vào trong đám san hô, lấy đi vật đang tỏa ra ánh sáng ra ngoài. Lúc chạm vào tay, chị An lập tức nhận ra vật phát ra ánh sáng chính là một viên ngọc to bằng một nắm tay. Sáng bóng loáng, không phải ngọc trai mà có vẻ khá giống với dạ minh châu hơn. Có thể thấy rõ, chú cá heo đưa cô đến đây là muốn cô lấy đi thứ này. Chị An liền đưa viên ngọc phát sáng cho nó, nhưng chú cá heo ngoài cười híp mắt nhìn cô và đầu rụi rụi vào người cô ra. Hoàn toàn không hề có ý muốn nhận lấy, chị An đành phải thả dạ minh châu vào trong túi bên hông mình. Sau đó lại một lần nữa ôm đuôi cá heo, cùng nó bơi trở về. Trên đường trở về, họ gặp được một vài đàn cá đang bơi ngang qua. Chú cá heo danh mãnh dùng đuôi tóm quật một bầy cá lớn. Chị An nhân cơ hội dùng sự mềm dẻo của tảo biển làm dây buộc những con cá lại. Sau đó để ở sau lưng rồi kéo đi. Đến khi một lần nữa quay trở lại với mặt biển, cá heo dùng mỏ dụi chị An một cái. Tỏ ý nói lời từ biệt với cô. Cảm ơn nhé, lần sau sẽ tìm em chơi. Chị An đặt một nụ hôn lên ký hiệu tia chớp của nó. Cá heo cao hứng lao vút khỏi mặt nước, tung tăng uốn lượn vài vòng mới rời đi. Sau khi tiễn cá heo xong, chị An lại kéo một đàn cá ở sau lưng lên bờ. Nhìn thấy chị An trở về bình an, Bill và Bliss đều thở phào nhẹ nhõm. Nhóm ngư dân đi lặn đã trở về hết, nhưng đợi mãi cũng không thấy chị An quay về. Nhất thời họ đều không tránh khỏi lo lắng. Còn chưa kể nghe bảo cô đã bỏ đi cùng với một chú cá heo. Bill lo lắng đứa nhỏ này còn bản tính ham chơi của thiếu niên. Lỡ gặp chuyện không may ở dưới biển thì không được tốt. Nhìn thấy cô kéo về mấy con cá lớn, hai người đều vô cùng kinh ngạc. Anh Joy, con cá này lớn quá đi. Bliss sợ hãi kêu lên. Làm sao anh bắt được vậy? Không phải anh bắt đâu. Là cá heo tặng lễ vật cho anh đó. Chị An giao chiến lợi phẩm cho Bill. Bill mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí lực cũng không kém là bao so với đám thanh niên trai tráng. Quanh năm suốt tháng đều tiếp xúc với biển cả rộng lớn. Dù cho có là người thường thì cơ thể cũng đều được rèn cho khỏe mạnh đầy sức sống mà thôi. Bliss hưng phấn hỏi, là Eo sao? Không phải, là một chú cá heo khác. Trên trán có một ký hiệu tia chớp màu trắng. Rất dễ nhận ra, chị An cười híp mắt, Bliss càng hưng phấn hơn, nó cũng là bạn của anh Joy sao? Thiệt hay quá, cậu nhóc nhận ra giữa Joy và nó có chung một sở thích. Ngay cả bạn tâm giao đều là cá heo, cho nên đối với cô càng thêm thân thiết, nhờ có chị An gom về những con cá lớn. Vì thế lần này nhà Bill đã thu hoạch được vô cùng khá khẩm. Trở về trong nhà, sau khi Bill xử lý những con cá thật sạch sẽ thì thấy chị An đưa cho ông những thứ mà lần này cô xuống biển đã nhặt được. Nhưng Bill không nhận, cậu giữ đi, Bill nhắc nhở chị An. Đến khi thuyền buôn tới đây, cậu còn cần phải dùng chúng làm lộ phí đấy. Những thứ này không đổi được vé lên thuyền trở về đảo cá kình được đâu. Chị An trầm mặc đôi chút, rốt cuộc vẫn là đưa lợi phẩm thu được lần này cho ông. Nói, đợi qua cơn bão rồi, cháu đi thu thập lần nữa là được mà. Bill ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Còn viên ngọc phát sáng mà chú cá heo cấp cho chị An, cô đặc biệt giữ riêng cho mình. Thời khắc màn đêm buông xuống, cơn bão cũng tiến đến đúng như dự tính. Khi ngoài kia đang mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, chị An giúp góc tối trong phòng kho chứa đồ. Khoanh chân lại ngắm nghía viên ngọc phát sáng trong tay. Viên ngọc này sáng ngời dịu nhẹ, có thể dùng làm đèn soi sáng vật dụng nào đó. Viên ngọc này có thể xem là một loại dạ minh châu. Chắc hẳn giá trị cũng không tầm thường đâu nhỉ, nghĩ tới ngày cô đi cùng mọi người cập thuyền rời bến. Trong khi toàn bộ thuyền viên đều bị sát hại, chị An có thể bảo toàn mạng sống được là đã may lắm rồi. Còn nói gì đến thù lao nữa chứ, dù may mắn trở về đảo Cá Kình thì chị An cũng phải cẩn thận suy tính đến những chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn mới được. Mưa gió liên tục kéo dài suốt mấy ngày mới ngừng lại. Chờ khi cơn bão đi qua, chị An ngoài việc tu luyện và dạy Bliss kiếm thuật ra. Thời gian rảnh cô đều cùng với ngư dân lặn xuống biển để mò tìm thêm nhiều thứ quý giá. Cứ đà này thì ngày mà thuyền buôn cập bến, có lẽ cô sẽ đổi được một vé lên thuyền trở về đảo Cá Kình thôi. Từ dạo trước, cứ mỗi lần chị An lặn xuống biển thì hầu hết đều có thể gặp được chú cá heo đó. Rõ ràng là chú cá heo này đã hoàn toàn xem cô là bạn bè mà tìm cô để chơi đùa. Thế là dưới sự giúp đỡ của nó, chị An càng thu hoạch được thêm nhiều vật phẩm đáng giá có giá trị ngang ngửa ngọc trai. Thỉnh thoảng còn tìm được vài loại thực vật và cá dưới biển có giá trị dinh dưỡng rất cao nữa. Sau mấy lần như vậy, cô cũng đã có đủ lộ phí lên thuyền rồi. Sau khi đã có đủ ngân lượng làm lộ phí, chị An lại dồn phần lớn thời gian còn lại vào chuyện tu luyện. Hy vọng ít ra khi đã trở lại với thế giới loài người. Thực lực của cô đã khôi phục được 3 phần, được như vậy thì làm gì cũng sẽ tiện hơn nhiều. Thực lực, ở thế giới này chính là tất cả. Thoát chốc 1 tháng đã tới, chiếc thuyền buôn ghé ngang Tiểu Châu đảo rốt cuộc đã đến. Cách chương.